One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, One Piece cùng ALLBLUE. Vua hải tặc, Raihat đưa tay ôm Yamato vòng eo thon gọn. Khóe miệng cũng đã mang theo một vòng tiếu dung. Cái kia vẫn là thôi đi. Nếu như cái thứ nhất leo lên Raptel người liền là vua hải tặc lời nói. Như vậy Raihat hoàn toàn chính xác rất có tư cách trở thành kế Roger về sau vị thứ hai hải tặc. Vương giả, nhưng là tiếc nuối là Raihat cũng không phải là một tên hải tặc. Cũng không có trở thành một tên hải tặc vương giả ý nghĩ. Chớ nói chi là còn có một cái mỗi ngày hô hào muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ta đối với trở thành cái gì vương giả loại hình sự tình cũng không có hứng thú. Raihat cười nói, hừ. Đúng a, Yamato cười hì, nói nhảm liền đến nơi này đi Ren. Thật vất vả đến nơi này, ta cũng không muốn cứ như vậy ở bên ngoài nhìn xem. Doflamingo đã sao động bất an, hắn lớn tiếng nói, vẫn là đuổi mau đi xem một chút trên tòa đảo này ẩn giấu đi cái gì a. Trên đại dương bao la tất cả mọi người biết, vua hải tặc Gon Roger đã từng đạt được trên thế giới hết thảy. Tài phú thanh danh, quyền lực, hắn đem hết thảy đều đặt ở trên tòa đảo này. Thậm chí tại càng xa xưa đi qua trên đại dương bao la liền đã có đại bí bảo truyền thuyết. Không hề nghi ngờ, trên tòa đảo này đích thật là ẩn giấu đi một cái đủ để khiến bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi đại bí. Bảo, Doflamingo đương nhiên đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Vậy liền đi xem một chút a, Raihat kỳ thật cũng đúng tòa trên đảo ẩn giấu bí mật tương đương. Cảm thấy hứng thú, bất quá hắn vẫn không có từ bên trong vùng không gian này đi ra ý tứ. Dù sao thiên vương không biết lúc nào liền sẽ đi theo tóc đỏ bọn hắn cùng một chỗ lại tới đây mặt. Hiện tại đi ra ngoài hiển nhiên không an toàn. Trong này cũng giống như nhau. Raihat phất tay, niệm lực vòng quanh thuyền lớn hướng xuống rơi. Rất nhanh liền đã chở mọi người đi tới hòn đảo mặt ngoài. Hòn đảo này thực sự không tính là lớn. So Doflamingo chỗ thống trị Dressrosa đều còn nhỏ hơn tới một chút cũng chính là cùng Thái Lạc cái. Kia một chiếc Gran Tesoro không chênh lệch nhiều. Trên đảo làm người ta chú ý nhất đương nhiên là hòn đảo mặt ngoài những cái kia đổ nát thê lương. Đúng vậy, hòn đảo này bên trên tồn tại một mảnh cổ đại thành thị di tích. Lờ mờ còn có thể nhìn ra là lối kiến trúc khác hẳn với biển xanh tảng đá quần thể kiến trúc. Ân, cái này đồ án. Yamato đột nhiên nhìn trên mặt đất một khối sụp đổ trên vách tường đồ án. Như có điều suy nghĩ nói. Ren, ngươi không cảm thấy có chút quen mắt sao? Raihat thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Chợt nhìn cái này đồ án đúng là hắn chưa thấy qua. Nhưng là cẩn thận hơi đánh giá liền phát hiện đồ án phong cách hắn có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào thấy qua đồng dạng. Hơi một lần ức về sau, Raihat nhớ tới ở nơi nào thấy qua tương tự đồ án. Là tại mặt trăng nội bộ cái kia một tòa đô thị. Cái kia một tòa gọi là bờ ca cổ đại mặt trăng đô thị. Cái kia một tòa bị đi tới biển xanh bờ ca nhóm để lại vứt bỏ mặt trăng đô thị. Raihat khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Sau đó thuyền lớn hướng phía trước. Chính thức đi vào khu di tích này bên trong. Bảo tàng là xuất hiện vào lúc này. Ở a, Kizaru nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong ánh mắt của hắn đều tại tỏa ánh sáng đồng dạng. Không kịp nhìn bốn phía. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia đại bí bảo sao. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Kim quang chói mắt, vừa tiến vào mảnh này khổng lồ di tích bầy về sau. Dõi mắt thấy toàn bộ đều là óng ánh khắp nơi quang cảnh. Hoàng kim, bảo thạch, châu báu, đồ cổ, tất cả mọi thứ tại mọi người truyền thống giá trị quan bên trong. Có thể cùng tài phú vẽ lên ngang bằng đồ vật, tựa như là rác rưởi đồng dạng khắp nơi đều có. Thậm chí chồng chất trở thành từng tòa núi cao. Từ dưới chân một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Phảng phất vô cùng vô tận. Chỉ bất quá những thứ này phía trên chất đống một lớp cho bụi. Cho nên vừa rồi từ bên trên không thấy rõ ràng. Thật sự là khoa trương. cái này chỉ sợ là một bút đầy đủ mua xuống toàn thế giới tài phú đi. Liền ngay cả thân là Goru Goru no Mi năng lực giả Tesoro cũng nhịn không được líu lưỡi. Bất quá ngẫm lại, đại khái cũng chỉ có cảnh tượng như vậy, mới xứng với cái kia độc nhất vô nhị đại bí bảo a. Phất phất phất phất, đây chính là One Piece a. Thừa dịp những người khác còn chưa tới, chúng ta nhanh đưa những vật này phân a. Doflamingo cười hì hì đề nghị, dù cho mỗi người đều chỉ có thể phân một nhỏ phần, nhưng là đó cũng là khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú doài. Tốt tốt, Kizaru giơ lên cao cao tay phải của mình biểu thị đồng ý. Im miệng Borsalino, Akainu tức giận, tài phú cái gì căn bản vốn không trọng yếu. Giáo phụ đại nhân, cũng liền lúc này, bong thuyền, Sanji đột nhiên mở miệng nói, ta có thể đi hòn đảo phía ngoài trong hồ nhìn xem sao. Raihat nhíu lông mày, lập tức đã minh bạch Sanji ý nghĩ. Đi thôi, nếu như trên thế giới thật sự có một cái địa phương điều kiện phù hợp lời nói. Như vậy chỉ có thể là nơi này. Là, Sanji trên mặt toát ra khó mà ức chế kích động. Hắn trực tiếp một thanh ôm lấy thê tử của hắn, sử dụng Gepo đằng không mà lên, hướng phía hòn đảo bên ngoài mà đi. Hắn thậm chí trực tiếp hướng xuống xuyên thấu hòn đảo, nghiêng nghiêng xuyên thấu ở trong hồ. Mặc dù không cách nào rõ ràng tiếp xúc đến nước biển, nhưng là hắn là có thể nhìn thấy trong nước cảnh tượng. Sau đó, Sanji lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, chỉ là kinh ngạc nhìn bốn phía. Ở xung quanh hắn, vô số loài cá tại không chút kiêng kỵ bơi qua bơi lại. Hình thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, làm trên thế giới đứng đầu nhất đầu bếp thứ nhất. Sanji đương nhiên biết, những này cá quả nhiên là tồn tại a. Sanji mỉm cười. Hắn chậm rãi cầm lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, không chờ hắn móc ra cái bật lửa. Bị hắn ôm vào trong lòng thê tử liền đã thay hắn đốt lên lửa. Nàng cười nói, cho nên, nơi này chính là ALLBLUE. Ân, nơi này chính là, từ nhỏ đã bắt đầu truy tìm tha thiết ước mơ mộng ảo chi địa. Giờ phút này rốt cục đạt tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.